Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Mộ Tuyết. Cao to thanh niên thứ nhất, Thiết Huyết Học Viện mặt khác thanh niên lập tức dễ dàng không ít. Rất xa lui ra đi, bọn họ rất rõ ràng, coi như mình xông đi lên, cũng không giúp được cao to thanh niên. Huống hồ, bọn họ đối thanh niên có đầy đủ tự tin. Trầm Dũng sư huynh, mời ngươi vì các huynh đệ báo thù, trảm sát hai cái này không biết trời cao đất rộng tạp trùng. Một đám thanh niên con mắt đỏ bừng, quát khàn cả giọng, đem mới vừa hoảng hốt, toàn bộ chuyển đổi thành phẫn nộ, phát tiết đi ra, mọi người cùng nhau lên, giết hắn. Cực hoang chi địa một thanh niên giống to, xông tới, tự tìm cái chết. Trầm Dũng khẽ quát một tiếng, trực tiếp một cái lắc mình, đem thanh niên một cái giơ lên, sau đó hai tay chấn động, đem thanh niên xé nát, máu tươi giống như thác nước trút xuống, toàn bộ xối lên Trầm Dũng trên thân, từ đầu đến chân, huyết tinh đến cực điểm. Không được qua đây, Nguyệt Trung Thu giống to, sự tình vừa rồi phát sinh trong nháy mắt. Hắn cũng không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn thanh niên bị xé nát, không ít cường giả tức giận, Trầm Dũng trong nháy mắt liền đánh giết vui tiếp cận 20 cái thanh niên. Trong đó có bọn họ hậu bối, bọn họ có thể nào không giận? Long Tượng Tông thực sự là nhân tài liên tục xuất hiện a. Thế hệ đệ ra như vậy nhân vật ghê gớm, có dạng này một cái tôn, Long Tượng Tông cực điểm huy hoàng. Ở trong tầm tay, ngoặc kép chấm chấm, không ít cường giả sinh ra sát ý mãnh liệt, bọn họ hậu bối bình thường chiến tử, bọn họ không biết cái gì, nhưng bởi vì đồng bạn hữu tâm chi thất, vô cớ chết thảm, bọn họ rất muốn đòi cái công đạo. Tả Khôi sắc mặt đại biến, hắn một cái ý niệm trong đầu, không nghĩ tới có thể như vậy, lập tức tâm thần đại loạn. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, Tả Khôi, mất bò mới lo làm chuồng. Hiện tại không muộn, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành tội nhân thiên cổ sao? Tả Khôi ra ra đại chấn, hắn biết mình tôn làm một kiện cực kỳ sai lầm sự tình. Hy vọng có thể mau sớm bổ cứu. Oanh, Liệt Thiên cùng Trầm Dũng đối bính một cái. Hai người thân hình chấn động, lùi ra ngoài. Băng, khó gặp cơ hội, Nguyệt Trung Thu đột nhiên bảo khởi, Tử Kim Long thương trực tiếp đâm đi lên, làm, Trầm Dũng hơi kinh, hai nắm đấm hợp lại, trực tiếp ngăn tại cổ họng phía trước, Nguyệt Trung Thu cười khổ, Trầm Dũng quá cường đại, chẳng những nhục thân cực độ cường hoành, phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ, vừa rồi muốn là người bình thường. Ở sẽ chết tại Tử Kim Long thương phía dưới, Trầm Dũng thân hình lần nữa lui nhanh, hai con mắt của hắn rét lạnh tới cực điểm, lắc lắc có chút đau nhói thiết quyền, nếu không phải là tu vi so với hai người cao hơn một mảng lớn. Hắn vừa rồi đã nuốt hận ngay tại chỗ, cái này khiến hắn nổi giận đan xen, mấy trăm song ánh mắt nhìn bản thân, mà bản thân lại vì chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đồng thời xem cuộc chiến thanh niên càng là rung động không hiểu. Bọn họ nguyên cho là mình đầy đủ đánh giá cao Nguyệt Trung Thu hai người. Không nghĩ tới hai người lần nữa vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Lại có thể chống lại dũng mãnh phi thường không thể địch nổi Trầm Dũng. Đối thủ của ngươi nên là ta. Một cán hoàng kim đại kích hoành không. Chặn lại Trầm Dũng thân hình. Tề Thái một cái lắc mình. Đứng ở Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên trước người, tùy tiện mà động, Tề Thái đối hai người truyền âm, lời còn chưa dứt, trực tiếp đón nhận Trầm Dũng, người cái này là đang tự tìm cái chết. Trầm Dũng tức giận, hắn thề muốn chém giết Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên hai người, rửa sạch vừa rồi sỉ nhục, không nghĩ lại bị Tề Thái ngăn cản. Tả Khôi đang do dự, đột nhiên nhìn thấy Tề Thái đẩy lui đối thủ, không khỏi trong lòng vui vẻ, trực tiếp ngăn cản đối phương. chắc hẳn người khác cũng không tiện ở cái gì. Nguyệt Trung Thu rất tự giác lui ra. Nếu là một trận sinh tử, hắn chưa hẳn không có cùng Trầm Dũng một trận chiến tư cách. Nhưng bây giờ không phải đơn đả độc đấu thời điểm. Tề Thái mặc dù nhục thân không kịp Trầm Dũng, nhưng linh lực khống chế cực kỳ thuần thục. Trong lúc nhất thời, Trầm Dũng cũng không thể tới gần người. Nhìn đến đây, Nguyệt Trung Thu mới yên tâm lại. Sau đó, Nguyệt Trung Thu mắt trong lúc vô tình thấy được Tả Khôi ở chiến đấu đồng thời. Thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía mình cùng Liệt Thiên. Nguyệt Trung Thu có sát ý mãnh liệt. Tả Khôi tổn hại người khác tính mệnh. Quả thật người hành vi không đáng tha thứ. Đi cùng tiến lên, người khác có thể không làm, nhưng cái này trước hết làm chết. Liệt Thiên gầm thét, trong tay đại bổng uy thế hừng hực. Chính tại chiến đấu Tả Khôi, nghe được phía sau truyền đến Liệt Thiên thanh âm, nhịn không được toàn thân run một cái. Nếu là lúc này, tăng thêm Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu, bản thân tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Hiện giờ không phải lúc, về sau sẽ lại có cơ hội. Nguyệt Trung Thu thu hồi lạnh như băng mắt. Bản thân nếu đồng ý Liệt Thiên đề nghị, dĩ nhiên có thể khoái ý ân cừu, nhưng là sẽ làm cực hoang chi địa thanh niên nhân tâm bất ổn. Thậm chí ngay cả phía ngoài một đám cường giả cũng có khả năng liên lụy tới. Cái này tuyệt đối không phải bản thân muốn thấy kết cục. Tâm, mau lui lại, rít lên một tiếng cắt đứt Nguyệt Trung Thu suy nghĩ. Dương mắt nhìn lên, có một chỗ chiến đấu 10 điểm kịch liệt, mà là nhiều cái nữ tu giả bị vây nhốt, có mấy người bị trọng thương, còn có mấy người Hương Tiêu Ngọc vẫn là nàng. Nguyệt Trung Thu nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Mộ Tuyết áo trắng nhuốm máu, tuyệt mỹ khuôn mặt trắng bệch đến cực hạn, đã bị bước đến nơi hẻo lánh, phảng phất đối phương chỉ cần khoát tay liền có thể chảm sát nàng. Hắc hắc hắc, đây là ta lần thứ nhất lạt thủ thôi hoa. Nếu có thể tù binh liền tốt. Thực sự là đáng tiếc. Mộ Tuyết sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nghe được thanh niên nói về sau, trên mặt hiện lên một vòng quyết tuyệt. Bành, thanh niên mặc dù cười quái dị, nhưng xuất thủ không có chút nào do dự. Một chưởng vỗ ra, cuồng mãnh kinh lực trực tiếp đem Mộ Tuyết chấn động bay ra ngoài. Sau đó lại bị một tầng ẩn hiện quang hoa đánh trở về. Mặc dù đại cục trước mắt, nhưng diễn võ đài bên trên khắp nơi đều đang đổ máu. Cũng không thể mỗi người đều cứu được. Coi như Nguyệt Trung Thu hiện tại nhìn như không thấy, tin tưởng cũng sẽ không có người cái gì. Bé gái, liền thấy trên mặt của ngươi a. Nguyệt Trung Thu nhìn xem sắp chết Mộ Tuyết, đột nhiên nhớ tới hoạt bát đáng yêu Mộ Thanh, không khỏi trong lòng mềm nhũn, khẽ quát một tiếng, bạo lướt tới. Thanh niên vừa muốn xuất thủ lần nữa, đột nhiên nghe được phía sau cái kia khiếp người âm thanh xé gió, không khỏi trong lòng siết chặt, quay người một chưởng vỗ ra, sau đó nhanh chóng lách mình qua một bên. Là ngươi? Thanh niên thấy rõ ngăn tại Mộ Thanh trước người Nguyệt Trung Thu lúc, lập tức hơi biến sắc mặt, manh động thoái ý. Hắn vừa rồi trở lại ngẫu nhiên liếc thêm vài lần, đúng dịp thấy Nguyệt Trung Thu giống binh khí hình người một dạng, đụng chết mất hai người. Mộ Tuyết nhìn một chút ngăn tại trước người mình, dáng người thẳng tắp thiếu niên, môi đỏ ông động, nghĩ muốn dùng cái gì. Nhưng cuối cùng vì cửa ra, người quản nhàn sự nhiều quá rồi đây chút, lấn ta Thiết Huyết Học Viện không người sao? Thanh niên vẻ mặt tê dại đều đang rung động, nhưng là hắn cũng không tiện trực tiếp nhanh chân chạy. Không có ý tứ, nàng cùng ta một người bạn có chút quan hệ, cho nên nàng còn không thể chết. Nguyệt Trung Thu chú ý tới đối phương, một bên mà nói một bên âm thầm lui lại. Biết rõ đối phương chỉ là muốn nhiễu loạn bản thân, thừa cơ đào tẩu, nếu đã tới, liền lưu lại đi. Nguyệt Trung Thu ánh mắt đột nhiên phát lạnh, giống như gió lốc nhào tới. Thanh niên trong lòng rung động không thôi,